người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 122, đặc biệt thí luyện chương bắp. 25 chương bắp cho 50k kẹo. Cầu hoa tươi, cầu bắp kẹo. Zuba, dù các loại Iwichi rời đi về sau. Shikaku ôm hai tay cười cười. Như vậy hai vị cố vấn các ngươi rất nhanh liền có thể tận mắt thấy Iwichi lực lượng. Phía sau lều, vải đột nhiên bị sốc lên. Homura cùng Koharu hai người đi tới. Ân, người trước đó nói tới đề nghị kia. Muốn chúng ta đồng ý. Chúng ta nhất định phải tận mắt xem xét lực lượng của hắn. Mộc độn lực lượng chúng ta không cần. Nhìn, chủ yếu là nhìn một chút đứa bé này tại nhẫn thuật cùng thể thuật phương diện thực lực. Nghe vậy, Shikaku nhẹ gật đầu, ta minh bạch. Ra lều vải Iwichi, cảm giác có chút kỳ quái. Êm đẹp làm sao Shikaku hết lần này tới lần khác ở thời điểm này nhớ tới cho mình tiến hành Jonin khảo thí. Nói như vậy Jonin đều là từ Hokage trực tiếp đề bạt. Cũng không tồn tại cái gì khảo thí. Nhưng tiến hành khảo thí cũng không phải là không thể được. Nara Shikaku hẳn là có cái gì đặc biệt nhiệm vụ muốn giao cho ta a? Tại giao cho mình nhiệm vụ trước, cần chính xác nghiệm chứng một chút thực lực của mình. Không phải tại Konoha khẩn trương trùng kiến thời điểm, còn phải tốn phí tinh lực đi chuẩn bị một cái Jonin khảo thí. Này làm sao nhìn đều không bình thường a? Nhưng đối với Iwichi tới nói, mặc kệ Shikaku có nhiệm vụ gì giao cho mình, một khi trở thành Jonin chỉ sợ là Tokubetsu Jonin. Đối Iwichi tới nói hướng phía Hokage chi vị thế nhưng là vượt một bước dài. Trở lại mình lều nhỏ, Iwichi cùng cái khác ninja trò chuyện trong chốc lát trời. Không có đạt được cái gì đặc biệt tin tức khác. Tựa hồ hôm nay Konoha cao tầng hội nghị cũng chưa có xác định đại diện Hokage nhân tuyển. Tình huống này có chút vượt quá Iwichi đoán trước. Là nguyên nhân gì để cho người ta tuyển tạm thời không có xác định đâu. Kỳ quái. Ôm nghi vấn Iwichi quyết định trước thông qua Shikaku nói tới Jonin khảo thí. Sau đó lại tiếp tục bước kế tiếp hành động. Ngày kế tiếp, Iwichi tại một cái Jonin dẫn đầu dưới. Đi vào Konoha biên giới chỗ. Một cái hoang phế thật lâu quảng trường. Nơi này vốn nên không có người nào. Nhưng dưới mắt rất nhiều Konoha Jonin đều vây quanh ở quảng trường bốn phía. Trong đó không thiếu có thật nhiều Iwichi quen thuộc Jonin. Mitarashi Anko, Sarutobi Asuma, Yuhi Kurenai, Hyuga Hayashi. Chờ một chút. Sarutobi Asuma nhìn xem Iwichi trong ánh mắt mang theo vẻ phức tạp. Trước đó tại cứu trở về Hinata cái kia sự kiện ở trong. Hai người sinh ra một chút mâu thuẫn. Bất quá về sau cũng không có bất kỳ cái gì người đi tìm Iwichi. Nghĩ đến Asuma hẳn là bị người nào khuyên nhủ. Mà người này có lẽ liền là Shikaku. Hắn nghe xong liền minh bạch Sa ẩn Baki là tính toán gì. Iwichi lựa chọn không thể nghi ngờ là chính xác. Lại thêm hiện giai đoạn không có Hokage. Tự nhiên không có người tìm đến Iwichi tra hỏi. Làm Jinin phản kháng Jonin mệnh lệnh cũng không tính là việc nhỏ. Nhưng Iwichi thân phận cũng tương đối đặc thù. Đương nhiên cũng có thể đặc thù xử lý. Rất tinh thần mà. Hôm qua trợ giúp nhiều như vậy thôn dân tu kiến phòng ốc. Hôm nay vẫn như cũ tinh thần sung mãn. Đơn giản liền là một cái không biết mệt mỏi tiểu quái vật. Anko cười nói, nàng nhìn về phía Iwichi ánh mắt cũng tràn đầy chờ mong. Yuhi Kurenai nhẹ gật đầu. 12 tuổi Jonin cái trước làm đến loại sự tình này chính là Kakashi a. Không phải thời đại chiến tranh thiếu khuyết lịch luyện ninja muốn làm đến loại sự tình này càng khó. Nghe Yuhi Kurenai lời nói Asuma có chút nhíu nhíu mày. Thần sắc không vui đem đầu chuyển qua một bên. Không nhìn nữa Yuhi Kurenai. Tâm tình của hắn kỳ thật thật phức tạp. Iwichi khi đó thái độ làm cho hắn hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Nhưng về thôn về sau nghe nói Iwichi giải quyết giết chết đệ tam Orochimaru. Theo đạo lý Asuma hẳn là cho Iwichi nói lời cảm tạ. Nhưng hắn cũng không tính làm như vậy. Hyuga Hayashi đồng dạng đang nhìn Iwichi, Hokage nhân tuyển còn chưa xác định thời khắc. Đối Nagano Iwichi tiến hành một trận đặc thù Jonin khảo thí. Narashikaku là đang chuẩn bị để đứa bé này trở thành Hokage A. Khả năng rất lớn, trên thực tế cũng không phải là hoàn toàn như là Hayashi nghĩ dạng này. Dự bị để Iwichi trở thành Hokage chỉ là trận này khảo thí bên trong một cái mục đích. Trọng yếu nhất chính là ổn định quân tâm. Hiện tại Konoha nhưng cùng nguyên tắc khác biệt. Jiraiya không có ở Konoha lộ diện. Konoha thiếu hụt một cái chủ trì đại cục người. Vạn nhất lúc này cái khác thôn tiến công. Coi như lớn sự tình không ổn. Jonin nhóm mặc dù không nói. Nhưng không có một người tâm lý an tâm. Thậm chí ngay cả Shikaku đều tại lo lắng huống chi là người khác. Trận này khảo thí triệu tập Jonin đến quan sát nguyên nhân. Liền là để Konoha Jonin nhóm tận mắt xem xét hiện tại Konoha. Mặc dù mất đi đệ tam nhưng còn có một cái mạnh hơn ninja tại. Chỉ bất quá hắn niên kỷ hơi nhỏ một chút. Nghe nói cùng tận mắt thấy luôn luôn có chút khác biệt. Iwichi, Jonin là một cái thôn đỉnh tiêm sức chiến đấu. Cần có được toàn phương vị lực lượng cường đại mới được. Nói xong Shikaku nhìn xem chạy tới trước. Mặt mình Iwichi, hôm nay hết thảy có 3 trận thí luyện. Theo thứ tự là thể thuật, nhẫn thuật, huyễn thuật khảo thí. Mà trọng yếu nhất là ngươi không thể sử dụng mộc độn. Không thể sử dụng mộc độn. Có ý tứ điều kiện hạn chế. Đây là muốn nhìn một chút mình tại cơ sở năng lực phương diện đạt đến trình độ nào a? Đương nhiên không có vấn đề. Tốt, không chút do dự đồng ý. Có thể thấy được Iwichi rất là tự tin. Đây cũng là Shikaku muốn xem đến. Ta thế nhưng là đem toàn bộ hy vọng ép ở trên người của ngươi Iwichi. Lần này Konoha có thể hay không vượt qua nguy cơ liền muốn nhìn biểu hiện của ngươi. Ở trong lòng tối tự nhủ lấy Shikaku đưa tay chỉ phương xa. Jonin trong đám người đi ra tới một người. Nhìn thấy đối phương lần đầu tiên, Iwichi nội tâm thoáng rung động một cái. Người trận đầu thể thuật thí luyện đối thủ là Maito Gai Konoha tinh anh Jonin. Thể thuật chuyên gia có Konoha Manen Jinin danh xưng. Giới thiệu Maito Gai thời điểm, Shikaku một bên nhìn xem Iwichi thần sắc biến hóa. Cái sau hoàn toàn như trước đây bình thản. Trận chiến đấu này là thể thuật thí luyện. Người cũng chỉ có thể sử dụng thể thuật hoặc là nhẫn thể thuật. Rõ chưa? Minh bạch, Iwichi không có quá lớn phản ứng. Nhưng bốn phía Jonin nhóm lại bắt đầu nghị luận lên. Đây chính là Maito Gai. Đơn thuần thể thuật toàn bộ Konoha có thể nói không ai bằng. Để Iwichi không sử dụng mộc độn coi như xong. Còn chỉ dùng thể thuật cùng Maito Gai giao thủ. Đối một cái 12 tuổi tiểu quỷ tới nói cũng quá không công bằng a. Để Gai cùng Iwichi đọ sức thể thuật. Shikaku đây là tại khi dễ người a. Anko thay Iwichi cảm thấy không cam lòng. Ninja đều có sở trường. Vì cái gì không cho Iwichi dùng mộc độn. Rõ rệt mộc độn lực lượng mạnh như vậy. Yuhi Kurenai nhẹ gật đầu nàng cũng cảm thấy không ổn. Nhưng Shikaku làm như vậy nhất định có nguyên nhân. Hắn có lẽ là muốn cho Iwichi minh bạch. Hắn ngoại trừ mộc độn lực lượng bên ngoài. Cái khác năng lực cũng còn chờ tăng lên. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.